không biết nghe từ lúc nào nhưng cảm giác rất lạ. Đào Anh cũng thiếp đi. Đào Anh đã chuẩn bị cho ngày mai. Cô sẽ đặt chân đến một nơi khác. Cách Trương.